Konoha Chi Quang, chương 361 Yêu Ma Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tạo Thái Dương bên trong, bốn phía đều là phù không treo đảo, Vũ Thôn Thần Điện chính là nằm ở bên trong một tòa viên cầu hình phù đảo chi thượng tại Kirito chỉ huy dưới, ba người thuận lợi leo lên thần điện. Chúng ta nhất tộc có hai tòa thần điện, một tòa là bên ngoài thờ phụng phân gia tổ tiên nhóm dung hợp bạch nhãn sau sinh ra chuyển sinh nhãn. Bất quá cái viên kia chuyển sinh nhãn hiện tại đã mất đi hoạt tính, là lưu cho bọn hạ nhân thăm viếng địa phương. Kirito vừa đi, một bên giới thiệu nói, mà chúng ta bây giờ tiến vào ngôi thần điện này, mới thật sự là thuộc về Vũ Thôn tổ tiên, thờ phụng cự hình chuyển sinh nhãn chàng sở, bình thường dùng quấy nhiễu cảm giác kết giới phong tỏa, chỉ có chính thức cao quý nhân tài có thăm viếng tư cách. Kirito, thật có lỗi, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Đánh giá chung quanh phảng phất hiện lên lấy dung nham vách đá cùng trôi nổi giữa không trung huyết sắc bọt khí, Aizen có chút hiếu kỳ hỏi nói. Vì cái gì Vũ Thôn thần điện là loại phong cách này? Kiếp trước quan sát thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng hôm nay hành tẩu bên trong, hắn mới cảm giác được một trận tà dị không rõ. Riêng là dưới chân địa mặt đơn giản giống như là dẫm tại huyết nhục tạo thành thảm vi khuẩn bên trên một dạng, mềm nhũn, có chút buồn nôn. Ta cũng không rõ ràng lắm, đối với tổ tiên sự tình ta không dám vọng thêm suy đoán, bất quá. Kirito khẽ cười nói, ta khi còn bé tiến vào thần điện ngược lại là nghe trong tộc trưởng bối nói qua, bọn họ đều cảm thấy cái thông đạo này giống như mạch máu đâu. Aizen khẽ vuốt cằm, xác thực cái này cùng hắn cảm giác đầu tiên là một dạng. Tòa này viên cầu hình bên ngoài thần điện hình rất giống con mắt, tăng thêm những này mạch máu mạch lạc cùng khu vực trung tâm Zuei. Con ngươi, đại chuyển sinh nhãn, chỉnh thể hình tượng hoàn toàn cũng là một khỏa cự hình con mắt bộ dáng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đại đồng mộc Vũ Thôn. Không, trước không cần vội vã kết luận, chờ gặp qua đại chuyển sinh nhãn, đáp án tự nhiên sẽ biết được. Ôm dạng này cách nghĩ, Aizen đi theo Kirito đi vào khu vực trung tâm nhất. Trung quanh là màu vàng kim nhạt quỹ đạo, giống như thiên thể vờn quanh Thái Dương vận chuyển quỹ tích, mà tại những này quỹ đạo trung tâm, là tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt cự đại chuyển sinh nhãn. Quảng cáo, Kirito Toneri tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng, tâm nhãn, cảm giác được bộ phận liền đã để bọn hắn rung động kiêu ngạo. Đây chính là Osusuki chi bảo, Osusuki nhất tộc sức mạnh lớn nhất. Có thể Aizen lại là hoàn toàn không có bọn họ loại này cảm khái, nhìn lấy khu vực trung tâm chiếu lấp lánh, giống như kim sắc Thái Dương đồng dạng đại chuyển sinh nhãn, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào. Tại cái này ánh sáng mặt trời mặt ngoài dưới, ẩn tàng lại là vô cùng khủng bố tà dị, bởi vì Kirito Toneri thực lực xa so với hắn yếu, cảm giác được tự nhiên chỉ là mặt ngoài, nhưng hắn nhìn thấy lại là vô số sinh hoạt liếc trong mắt tại chuyển động, sau đó hướng bọn họ xem ra. Những bạch nhãn đó, là sống. Thử nghĩ một hồi, vô số con mắt tạo thành cự đại. Con ngươi quái, những cái kia con mắt sẽ còn hoạt động, thậm chí đồng loạt hướng ngươi xem ra, lại là một bức như thế nào quỷ dị hình ảnh. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn, chắc chắn sẽ trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, trong mắt tựa hồ cảm giác được Kirito bỏ người huyết mạch, những bạch nhãn đó chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, rất nhanh liền khôi phục lại vô tự chuyển động hỗn loạn trạng thái. Quả nhiên, đây là yêu ma lực lượng, Aizen ở trong lòng cảm thán nói. Morio đã từng đã nói với hắn, yêu ma lực lượng là thân thể lực lượng, bọn họ mỗi một bộ phân thân thể đều ẩn chứa tự thân ý chí. Tựa như linh vĩ gỡ xuống khối thịt cho hắn làm thành chỉ hoàn, Morio thân thể bị chém đứt sau còn có thể chia ra thành tiểu hào Morio, những yêu ma này thân thể, mỗi một bộ phận đều ẩn chứa chính mình ý chí. Mà trước mắt trong mắt cũng giống như vậy, những bạch nhãn đó ở trong cũng ẩn chứa ý chí, nhưng khác biệt là, những này ý chí cũng không thuộc về Vũ Thôn, mà chính là những bạch nhãn đó nguyên bản chủ nhân. Tách ra bạch nhãn dung hợp sau sinh ra chuyển sinh nhãn tại dài rằng giặc thời gian bên trong biến thành thạch đồng tử, có thể kinh lịch tuế nguyệt xa so với nó dài rằng giặc đại chuyển sinh nhãn lại có thể một mực bảo trì hoạt tính, ta trước kia tưởng rằng Vũ Thôn lực lượng làm đại chuyển sinh nhãn bảo trì hoạt tính. Có thể hiện tại xem ra, hơn phân nửa là Vũ Thôn lấy hắn chuyển sinh nhãn làm trung tâm, ý đồ dung hợp ra dung nạp vô số nhãn lực mạnh nhất yêu ma. Cũng chính là bởi vì cái này trong mắt quái là sống, cho nên mới có thể tại vượt qua khắp thời gian dài sau còn có thể bảo trì hoạt tính. Tầng kia viên cầu hình sắc ngoài là nó giác mạc, đi qua huyết sắc thông đạo là nó mạch máu, cự đại chuyển sinh nhãn thì là nó con ngươi, mà chúng ta bây giờ chính ở trong cơ thể nó. Nghĩ tới đây, Aizen tư duy phát tán ra. Nguyên chứ trung đại chuyển sinh nhãn bị phá hư về sau, những này phân tán bạch nhãn liền bám vào tại bỏ trên thân người, ý đồ đem hắn ô nhiễm thành mới yêu ma, có thể thấy được những này bạch nhãn thật là có chính mình ý chí. Thậm chí Kirito bọn họ bộ tộc này người từ khi ra đời lên liền không có con mắt, nói không chừng cũng là nó giở trò quỷ, nó lo lắng Ōsōsuki dung hợp bạch nhãn chế tạo mới chuyển sinh nhãn hội thay thế nó địa vị, cướp đoạt nó lực lượng, cho nên liền âm thầm ảnh hưởng bọn họ huyết mạch. Nhưng vấn đề là tương lai quỹ tích bên trong Naruto là thế nào đem nó đánh nát. Nếu như đại chuyển sinh nhãn có chính mình ý chí, bằng Naruto lúc ấy lực lượng căn bản không thể nào làm được. Bất kể nói thế nào, ta sẽ chờ phân cách chúng nó thời điểm vẫn là cẩn thận một chút. Tại Aizen thất thần thời điểm, Kirito kiêu ngạo giới thiệu nói. Aizen đại nhân, đây cũng là vũ thôn tổ tiên lưu cho chúng ta chân quý nhất lực lượng này cường đại đến đủ để thôi động mặt trăng. Aizen, sợ hãi thán phục, nói, thôi động mặt trăng, thật sự là lợi hại. Đương nhiên, bởi vì chúng ta tổ tiên thế nhưng là đã từng cứu vãn thế giới thần. Kirito tự hào tuyên bố lấy, chợt lại có chút thất lạc. Đáng tiếc chúng ta những này hậu bối không chỉ có vô pháp kế thừa tổ tiên vinh quang, ngược lại luân lạc tới muốn từ cái thế giới này biến mất cấp độ. Aizen cười nói, có thể ta tin tưởng Toneri sẽ trở thành sửa Ōsōsuki vận mệnh người. Quảng cáo, Kirito trọng trọng gật đầu. Ta cũng tin tưởng, Toneri bị khen đến không có ý tứ, ngượng ngùng lấy nói sang chuyện khác. Aizen đại nhân, hiện tại có thể giúp phụ thân chữa bệnh sao? Aizen ôn hòa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chờ một lát, lại để cho ta nghiêm túc quan sát một chút cái này mai đại chuyển sinh nhãn, muốn từ trên người nó tách ra bạch nhãn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kirito liên tục gật đầu, vạn Marco M. Aizen đại nhân ngươi trước quan sát ta không nóng này. Aizen khẽ vuốt cằm tiếp tục quan sát đại chuyển sinh nhãn. Là từ Princess Kaguya nơi đó biết Ōsōsuki bản ra sự tình, cho nên vũ thôn mới có thể tại định cư mặt trăng sau bắt đầu sinh chế tạo mạnh nhất yêu ma ý nghĩ. Bất quá thật rất lợi hại có ý tứ, mẫu thân là thần minh, ca ca là tiên nhân, đệ đệ là yêu ma, trừ cái nào đó tập trung tinh thần bổ tháng cứu mẹ tiểu hắc bên ngoài, bọn họ người một nhà này thật sự là đem cái thế giới này đường đi đến cực hạn. Hiển nhiên, ba người bọn hắn đều ý thức được một điểm, bằng vào Ōsōsuki lực lượng, là không thể nào đánh bại ở trên con đường này đi hơn mấy ngàn vạn năm Ōsōsuki bản ra. Muốn ứng đối đến từ sâu trong tinh không uy hiếp, bọn họ nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách khai mở mới đường. Cho nên, cái này mai đại chuyển sinh nhãn đến có phải hay không vũ thôn lưu lại cho mình đường lui. Aizen hơi lúng túng một chút, cách chương.